Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Village. Phần thứ 16, hồi thứ 32, cuộc giao tranh tại vùng Nội Phổ. Ngày nọ, binh mã của Trần Quang Khải kéo đến còn cách vùng Nội Phổ bộ lạc Thổ Thần Thông chưa đầy 20 dặm. Viên chủ soái họ Trần ban lệnh hạ trại cho quân sĩ nghỉ ngơi. Trong lúc đại quân còn đang lập dinh dựng trại, chàng võ tướng họ Trần phái một toán kinh kỵ dưới sự chỉ huy của tứ trụ cho quân sĩ tướng quân đi dò thám tình hình quân địch bên trong vùng Nội Phổ. Sau khi nhờ có bản địa đồ và vùng tham khảo điều nghiên cẩn thận, canh ba đêm đó Trần Quang Khải ra lệnh xuất quân. Tứ trụ tướng quân chia làm bốn hướng, người ngậm tâm, ngựa cắt lạc, âm thầm tiến sâu vào Nội Phủ ém sẵn phục binh, chờ tiếng pháo lệnh là chiếm ngay các vị trí then chốt. Còn đội trung quân thì khiêu chiến ở mặt tiền. Đích thân Trần Quang Khải điều binh, bên cạnh chàng đã có các viên kiêu tướng hỗ trợ. Riêng Trần Nhật Duật được phân công ở lại bảo vệ đoàn xe lương thảo. Đây nhắc lại, từ đêm giao tranh bị thất bại ở bên bến Đông Bộ Đầu, lão già họ Quách chạy bán sống bán chết bất kể ngày đêm về đến xảo huyệt. Vừa đói vừa khát, quần áo tả tơi, tóc tai bơ phở, mặt mày hốc hác. Nhớ lại khi xuất binh tiền hô hậu ủng, những tưởng phen này sẽ làm chủ cả giang sơn Đại Việt. Nhưng có ngờ đâu lão gặp phải đám cao thủ kỳ nhân, nhất là bọn An Nam Ngũ Hùng kiệt hiệt. Nếu không có đám người này, lão sẽ chiếm kinh thành Thăng Long dễ như trở bàn tay. Lão bắt đầu Quách Đại càng đắng cay chua xót trong lòng khi nghĩ đến nỗi nhục nhã ê chề mà lão đã nếm trải. Khi về đến vùng Nội Phổ, trừ đám quân ở nhà để bảo vệ xào huyệt, lão chỉ điểm lại số quân lúc xuất chinh thì chỉ còn vài trăm lẻ, trông chúng tiều tụy như những kẻ mất hồn. Song câu truy hồn thủ Quách Nhị cũng mò về sau đó không lâu. Anh em song ma cố gắng gần trấn tĩnh tinh thần, ngóng chờ tin tức của Thập Bát La Hán và trưởng vệ úy đốc lương Quách Lượng. Ngày hôm sau, một trong chấp trưởng La Hán là Lỗ Biển mình đầy thương tích nằm vắt vẻo trên lưng ngựa được Lâu La cõng vào. Quách Đại, Quách Nhị từ trong nội dinh bước ra, thấy tên thuộc hạ trung thành trong tình cảnh thảm bại hết sức. Sau khi được cứu tỉnh lại, Lỗ Biển ôm lấy gấu áo của bang chủ quận Anh Bang khóc giống lên: "Chúa công à, sự nghiệp của chúng ta tan thành thơm mây khói rồi." Than đến đó, gã lại ngất đi. Xong câu truy hồn thủ, Quách Nhị liền vận công tiếp trợ nội lực cho gã. Một lúc lâu, gã mới từ từ tỉnh lại, ngơ ngác như người bị quỷ ám. Quách Đại níu lấy hai bờ vai của gã, lắc lắc hỏi: "Đệ lục chấp trưởng Lỗ tướng quân, 18 vị La Hán còn sống đủ không? Đệ nhất chấp trưởng Trịnh Bang Thống đâu rồi? Lỗ tướng quân hãy nói đi, hãy nói cho cô ra được rõ." Vẻ kinh hoàng lại hiện ra nơi ánh mắt, Lỗ Biển lắp bắp đôi môi tái nhợt: "Thập Bát La Hán ư? Chết gần hết. Trịnh lão thọ trọng thương. Đau quá, chúa công, Lỗ Biển, mà tướng này xin vĩnh biệt." Gã nghèo đầu sang một bên, tắt thở. Quách Đại chưa kịp sai tà hữu mang xác Lỗ Biển đi nơi khác để lo tầm niệm, thì có mấy tên Lâu La trông như bị ma đuổi, chạy vào quỳ xuống thở chẳng ra hơi: Bẩm chúa công, đoàn xe lưng của Quách trưởng vệ úy đã lọt vào tay quân Đại Việt rồi." Nghe đến đó, xong câu truy hồn thủ liền bước sân đến, thò tay hữu xách cổ áo dựng một tên, hỏi dồn: "Ngươi thấy Quách công tử ra sao? Con trai ta đâu rồi? Ngươi hãy nói mau." Dạ, bẩm đại nhân, Quách công tử đi rồi." Quách Nhị hét lớn: "Đi đâu? Hả? Công tử có bị thương không?" Tên quân líu lưỡi: Dạ, công tử đi theo sư phụ của ngươi rồi." "Sao ngươi biết?" "Dạ bẩm, lúc ấy con trốn cách đó không xa nên thấy rõ huyết ảnh ma công xuất hiện giữa cục trường. Sư phụ của Quách công tử là đại thủ ma vương đấu không lại Hạ Long tiên nương, tuy đã tận dụng đến bí pháp huyết ảnh. Sau đó lại thêm mấy lão kỳ nhân của An Nam đồng loạt xuất hiện. Quách công tử khuyên sư phụ mấy câu gì đó, rồi hai thầy trò bỏ đi luôn." "Đi đâu?" "Dạ con cũng không biết nữa." Quách Nhị hơi vững tâm nén tiếng thở dài. Dù sao đi nữa, lòng lão cũng đỡ lo lắng vì đứa con trai yêu chưa bị ngã xuống trong đêm giao tranh đẫm máu đó. Hai anh em họ Quách bàn bạc với nhau suốt mấy ngày trời. Quách Đại nói: "Hiền đệ, chúng ta không thể ở đây lâu được. Sớm muộn gì quân Đại Việt và bọn cao thủ An Nam cũng sẽ kéo đến đây. Như hiền đệ thấy đó, chúng ta có mấy trăm cao thủ và trên vạn quân tinh nhuệ mà còn thua một cách nhục nhã như vậy. Huống chi hiện giờ dưới trướng chẳng có bao nhiêu, chỉ toàn là hạng bạc nhược cả. Theo thiền ý của Ngô huynh, ta nên liệu mà thâu tóm hết của cải, xuyên rừng trở về giang tây ẩn náu một thời gian, chờ cơ hội khác." Quách Nhị thở dài ngao ngán: "Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn Mông Cổ hiện nay đang làm chủ đất Tây Hạ, liệu chúng có để yên cho ta hay không? Tiểu huynh nghe nói bọn Mông Cổ ngoài mấy chục vạn hùng binh còn có đám cao thủ võ lâm nằm trong bang hội Tứ Hải Đại Mông. thuộc hạ của lão hỗn thế tà thần đang gây thanh thế lừng lẫy khắp mấy cõi. Chúng ta đụng phải họ, có khác nào đem trứng trọi vào đá chưa? Trầm ngâm một lúc, Quách Đại nói: dầu gì mảnh đất của Giang Tây cũng là chỗ chôn nhau cắt rốn của anh em ta, đường ngang ngõ tắt, rừng rậm núi cao ta đều thông thuộc như lòng bàn tay. Vạn nhất nếu có va chạm với Tứ Hải Đại Mông Bang thì chúng ta cũng nên nhân nhượng, chớ nên đối nghịch làm gì. Theo kế của Ngô Huynh thì ta nên tìm cách mượn tay bọn cao thủ An Nam. Một là trả được mối thâm cừu của ta, hai là tận diệt cả giới võ lâm giao chỉ mới trừ được mối hậu họa. Ngõ hầu ngày sau ta sẽ dễ bề khôi phục lại cơ đồ. Nghe vậy, Quách Nhị gật gù nói: hay lắm, chúng ta tự lượng sức mình, không phải là đối thủ của An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt. Nhưng nếu một khi bọn cao thủ An Nam choảng nhau với Tứ Hải Đại Mông Bang, chẳng khác nào gà tre chọi với gà cổ, nhất định bọn An Nam sẽ thất bại. Nghị bàn đâu đó xong xuôi, hai anh em lão ma đầu họ Quách định ngày hôm sau sẽ rời bỏ vùng nội phủ Bộ Lạc Thổ. Tuy nhiên đêm đó lão ma đầu vẫn cho Lâu La canh phòng rất cẩn mật. Còn đang chập chờn trong giấc mộng hãi hùng, lão ma đầu Quách Đại bỗng giật mình vì những tiếng tù và tiếng mõ vang lên náo động cả đêm trường. Chưa kịp nai nịt khôi giáp, lão đang nghe tiếng của người bảo đệ giọng khẩn cấp vọng vào phòng: ca ca, có biết bọn thủ hạ trấn giữ trạm Tiền Tiêu vừa mới phi báo là quân Đại Việt đang tấn công vào nội phủ. Quách Đại trồm lấy thanh trường kiếm nói mau: hiện đệ đốc thúc quân sĩ ra sức chặn địch, Ngũ Huynh sẽ đến sau. Đợi cho Quách Nhị đi rồi, lão bèn lật mấy lớp gối chăn nơi đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên ngoài chạm trổ tinh vi, cẩn thận nhét vào người. Lão nhủ thầm: nếu quân Đại Việt có bọn An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt hỗ trợ thì ta chôn vẫn còn kịp. Nghĩ vậy, lão yên trí kiểm tra lại giáp trụ binh khí trước khi bước ra ngoài. Trong đội kỵ binh vệ sĩ dưới trướng của Quách Lượng trước đây, nay chỉ còn khoảng 10 tên đang ứng trực chung quanh dinh phủ. Thấy băng chúa bước ra, chúng đồng loạt gặp mình chào. Quách Đại chẳng thèm để ý, lão thi triển thuật phi hành lăng ba vi bộ, phóng mình vào trong đêm tối. Lão vừa đến chiếc cầu treo đầu tiên nối liền với quảng trường lát gạch, đã thấy đèn đuốc sáng lòa. Nhìn thấy băng chúa, chú vội vã thi lễ một cách long trọng. Quách Đại hách dịch hỏi: các ngươi có biết ngoài bọn quan binh Đại Việt còn các tên cao thủ An Nam xuất hiện nữa không? Tên thuộc hạ chỉ huy trạm này vòng tay thi lễ thưa: bẩm chúa công, theo tin từ trạm Tiền Tiêu thì chẳng có tên cao thủ nào cả. Không cần phải hỏi thêm một lời nào nữa, lão ta vụt mình một cái biến mất. Trong lúc đó chợt vang lên một tiếng pháo lệnh nơi địa đầu. Khi bang chủ quần Anh Bang vừa đặt mũi hài trên cành cổ thụ gần trạm Tiền Tiêu thì đã thấy giữa ánh sáng của hàng nghìn ngọn đuốc hiện ra một trường giao tranh đẫm máu khốc liệt vô cùng. Trên một quãng đất rộng chừng 7 trường, hàng chục viên võ tướng Đại Việt đang bao vây đối với song câu truy hồn thủ Quách Nhị. Bảo đệ của lão vận động song câu tung hoành giữa cục trường, chẳng khác nào con mãnh hổ vẫy vùng chuẩn bị xây tái đàn cừu non. Quách Nhị hai tay vũ lộng song câu, tả xung hữu đột, xem ra lão chưa hề mảy may núng thế chút nào. Lão hoành thân thét lên một tiếng, dùng chiêu tam xà đoạt mệnh, chân hữu chấm mũi hài xuống đất làm điểm tựa, ngọn cước tả quật vào hông một địch thủ ở phía sau lưng, đồng thời ngọn câu tả với chéo lên phía trái gạt phăng một lưỡi đao. Ngọn câu hữu lạng vèo ngang trước mặt nhằm vào cổ một viên võ tướng. Chữa pháp đưa ra nhanh như chớp xẹt, cùng một lúc tấn công cả ba phương vị thật nhanh nhẹn và chính xác vô cùng. Một viên võ tướng bị ngay một ngọn câu trực diện 10 phần mãnh liệt, không kịp thâu kiếm về đỡ gạt. Ánh bạc vừa chớp lên đã thấy đầu người này văng ra xa, máu phun có vòi. Quách Đại thấy vậy cất lên tràng cười the thé: tuyệt chiêu tam xà đoạt mệnh của hiền đệ khá lắm đó. Lời vừa dứt, lão bông mình ngay xuống cục trường, huy động trường kiếm nhắm vào đầu một viên võ tướng đứng gần xả mạnh một phát. Chen, một giọng trai trẻ cất lên đầy uy lực: lão ma đầu, chưa có chém lén thuộc tướng của ta. Quách Đại thu kiếm về, thối lui nửa bước ngó lại. Trước mặt lão ta là một viên võ tướng trẻ tuổi, uy dũng khác thường. Lão bèn vận khí để cương rồi thét hỏi: trước khi ta đưa người về chầu Diêm Chúa, người hãy mau khai rõ tên họ. Viên tướng trẻ tuổi cũng vận công, đưa nghiêng thanh trường kiếm về phía trước, đôi mắt sáng rực chiếu thẳng vào mặt kẻ thù, giọng nói đanh như thép: ta là Trần Quang Khải, đại tướng quân lãnh mệnh triều đình đến hỏi tội nhà ngươi đây. Biết điều lão ma nên cúi đầu nhận tội, bèn nghịch ý ta sẽ không tha cho đâu. Chà chà, mi là một tên tiểu tử dám ngông cuồng ngạo mạn với cả bang chủ quân Anh Bang nữa sao? Được lắm, ta sẽ ra tay tế độ cho mi ngay. Hai thanh trường kiếm chạm nhau xẹt ra mấy tia lửa xanh lẻ. Qua một chiêu đầu, lão già họ Quách thầm kinh ngạc về nội lực thâm hậu của viên võ tướng họ Trần. Còn Trần Quang Khải thì thối lui nửa bước, hổ khẩu tê dại, chàng nhủ thầm: lão ma đầu thật không hổ danh là phó trưởng môn nhân phái Võ Đăng. Nếu ta không được Bạch Diện Thư Sinh truyền cho các bí quyết thì chỉ một hiệp đã bị lão hạ thủ rồi. Ta chớ nên khinh thường lão nữa. Nghĩ rồi múa tít thanh trường kiếm thi triển tuyệt chiêu nhất kiếm đoạn hồn nhằm đối phương đánh tới. Quách Đại cũng vội vận dụng các chiêu thức của phái võ đăng đón đỡ những đường kiếm thần sầu quỷ khốc đó. Hai bên đấu với nhau liên tiếp 10 hiệp có dư. Nhìn chung cuộc giao tranh đêm nay thật là sôi động, những ngọn đuốc bập bùng soi sáng cả chiến trường khá rộng. Ngoài hai cục trường đang đánh nhau khốc liệt, bọn quân sĩ triều đình thì thanh toán đám lâu la kia chẳng hề khó khăn gì. Tiếng binh khí va nhau, tiếng quân reo ầm ĩ xen lẫn với tiếng rên la thảm thiết, tạo nên hàng loạt âm thanh náo động đêm trường. Chẳng bao lâu, bọn quân sĩ triều đình hạ gần hết bọn lâu la, lớp chết, lớp bị thương. Còn một số rất ít bỏ giáo chạy thục mạng. Sau khi thanh toán hết đám thủ hạ quần anh băng, quân sĩ triều đình bao vây trùng trùng điệp điệp hai cục trường. Song chẳng dám liều lĩnh xông vào trợ lực cho chư tướng đang đấu nhau với hai lão ma đầu. Song câu truy hồn thủ không hổ danh trên chốn giang hồ mấy chục năm nay. Rõ ràng Quách Nhị trấn áp đám võ tướng triều đình chẳng mấy khó khăn. Từng người ngã gục trước hai lưỡi móc câu lợi hại đó. Trần Quang Khải dùng toàn lực bình sinh kháng cự với lão già họ Quách đã nhắm bể khó thắng. Giờ nhắc thấy chư tướng bị tổn thất như vậy, lòng chàng không khỏi âu lo. Do tinh thần dao động nên kiếm pháp của chàng có phần lơi lỏng. Lợi dụng thời cơ đó, lão bang chủ quần anh bang sân tới, đưa ra một loạt chiêu thức liên hoàn tấn công người võ tướng trẻ tuổi. Quang Khải bị bức phải thoát lui liên tục về phía sau hàng mấy trượng, tứ chi mệt mỏi, tâm thần bại hoại. Lão ma đầu Quách Đại sát khí đằng đằng, gào thét một tiếng phi thân đến, vung ngang trường kiếm định vụt một đường cho đất liệt thủ cấp của đối phương. Trong lúc Trần Quang Khải như người bị trượt, hai chân chói về phía trước, thân mình ngã ngửa về sau, chỉ chờ ánh kiếm nhắn lên là hồn về địa phủ. Mấy tên tiểu tốt đang đứng kế bên liền xông tới đưa mấy thanh đao lên đỡ. Chát chát, hàng loạt lưỡi đao bị ánh kiếm xẹt ngang đứt tiện. Đối với lão ma đầu Quách Đại thì bọn quân sĩ Đại Việt có khác nào bầy chuột nhất, chỉ cần một vài đường kiếm thân xác của bọn chúng sẽ bị đứt tiện mà thôi. Lão bèn trở bộ liên ngực trở lại một đường kiếm, giống người làm vườn phạt đám cỏ dại trước mặt. Đây nói về tứ trụ tướng quân được lệnh Trần Quang Khải đột nhập để chiếm các nơi yếu điểm trong nội phủ. Bốn cánh quân đã phục sẵn ở các chỗ bí mật. Người đứng đầu trong võ lâm tứ kiệt là Ngư Kiệt, lĩnh 1.000 quân kỵ phục kích gần cầu đá dẫn vào nội phủ. Còn lại ba vị Tiểu Canh Mục Kiệt cùng lĩnh mỗi người 1.000 quân mai phục ở ba hướng khác. Từ lúc Quách Nhị dẫn lâu la chạy ra nghênh địch ở các trạm ngoài biên địa, Ngư Kiệt định cho binh sĩ tràn vào, nhưng chợt thấy bọn lâu la gác cổng thành dạp mình lễ phép và một giọng kể cả vang lên. Ngư Kiệt bèn ẩn nhẫn đợi chờ. Khi thấy bóng lão ma đầu vụt bắn mình đi khỏi, đệ nhất trong tứ trụ tướng quân chẳng để cho bọn gác cổng kịp đóng cửa thành. Ông ta vọt lên mặt thành, hạ thủ liền mấy tên gác vọng lâu. Chỉ cần vài cái búng tay, bọn canh cổng ngã lăn ra chết chẳng kịp ngáp. Khi Ngư Kiệt kéo binh vào nội phủ, thấy ba người nghĩa đệ chia quân tiêu diệt nốt bọn lâu la và mở rộng cửa ngục, tháo hết xiềng gông, giải thoát toàn bộ nô lệ trong nội phủ. Xong xuôi, Ngư Kiệt nói với các người nghĩa đệ: "Chư đệ, chúng ta ra ngoài biên địa để tiếp ứng cho chư tướng. Hai tên ma đầu họ Quách lợi hại lắm, có khi Trần tướng quân cùng chư tướng đấu không lại hai lão đâu." Ba người cùng nhau gật đầu đồng ý. Trong phút chốc, tứ trụ tướng quân trút bỏ khôi giáp cho nhẹ mình, nghiêm nhiên trở lại bản tướng là võ lâm tứ kiệt. Bốn người với bốn màu áo và binh khí đặc biệt, vận khí dùng khinh công thượng thừa băng mình vào đêm tối. Nhắc lại, hàng chục tên quân sĩ đón đường kiếm của lão ma đầu họ Quách bị đứt tiện binh khí. Đám quân sĩ chưa kịp thoái bộ, bỗng thấy ánh kiếm nhắn lên. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng rú thảm thiết vang lên, đồng thời hàng chục cái thịt bị chém bứt ngang lưng, máu tuôn lênh láng. Thanh trường kiếm đã dọn một khoảng trống. Trước mặt lão, người võ tướng trẻ tuổi họ Trần còn đang bàng hoàng, gắng gượng lấy lại thế thủ, đôi mắt lộ sát khí. Lão ma đầu Quách Đại hít thật sâu một luồng chân nguyên, vận toàn chân lực vào tuyệt chiêu tuyệt mệnh kiếm, điểm thẳng vào tim của đối thủ. Kinh lực khủng khiếp ấy được phát ra ngoài tận đầu mũi kiếm, sức dũng mãnh nọ có thể xuyên thấu cả tường đồng vách sắt. Mạng sống của Quang Khải lúc bấy giờ như chỉ mảnh treo chuông. Chàng đinh ninh phen này khó thoát khỏi đường kiếm tuyệt mệnh kia. Nhưng chuyện đời nào phải kết thúc một cách dễ dàng như vậy đâu. Mũi kiếm của lão ma đầu phát ra ánh kim quang, xẹt tới vừa đúng nửa thước, liền chạm ngay vào ngọn lao hai vạch, nổ lên như tiếng sét. Đồng thời hàng vạn ánh bạc bắn ra tung tóe như sao xa. Thính giác của kẻ có trình độ võ công thượng thừa sẽ phát hiện ra ngay vài tiếng xé không khí vút tới thân mình. Lão ma đầu Quách Đại là hạng cao thủ thượng thừa như vậy, lão nằm dạp mình xuống đất lăn tròn mấy vòng. Thần pháp của lão nhanh quá sức tưởng tượng. Ngay chỗ lão đứng, một nhát cuốc vừa bổ xuống đào thành một cái hố sâu cả thước. Nếu lão không nằm bẹp xuống đất thì nhất định sẽ bị đường roi độc đáo vụt ngang người rồi. Lão vừa lăn đến vòng thứ năm, chợt giật mình lăn trở lại vì nhắc thấy một vệt sáng chém xả xuống đất. Lão lật qua lật lại, né liền bốn nhát búa một cách tài tình. Khi hai bàn tay nắm được vào chuôi kiếm, lão ma đầu họ Quách thét lên một tiếng, vận toàn lực vào chiêu thức địa long bái vĩ, bổ mạnh lưỡi kiếm vào người đại hán đang dùng búa, mười phần dũng mãnh. Chát! Nếu không nhờ lưỡi quốc vừa kịp đưa lên đón đỡ thì chưa biết người cầm búa sẽ lãnh hậu quả ra sao. Tuy độc chiêu vừa mới thi triển không sát hại được ai, song lão cũng nhờ nó mà búng mình thoái lui ngoài hai trường. Bây giờ có dịp nhìn lại, lão mới thấy rõ những kẻ vừa tấn công mình bất ngờ ấy chính là Ngư Tiểu Canh Mục, có biệt hiệu Võ Lâm Tứ Kiệt, vang danh trên chốn giang hồ. Trần Quang Khải thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Chàng nhận ra tứ trụ tướng quân nên mừng rỡ phấn chấn vô cùng. Chàng định huy động trường kiếm tiếp tục xông vào, chợt nghe người đại hán cầm ngọn lao hai ngạnh thốt khẽ: "Tướng quân hãy mau trở chiến với chư tướng đằng kia, cứ để lão ma đầu này cho bọn mỗi xử trí." Quang Khải gật đầu phi thân đến hỗ trợ cho mấy viên thuộc tướng đang đấu nhau với song câu truy hồn thủ Quách Nhị. Lúc bấy giờ Quách Đại cầm ngang thanh trường kiếm, ánh mắt lão liên đề phòng các đối thủ. Trong khi Võ Lâm Tứ Kiệt di động thân pháp tỏa ra bốn phương vị cân bằng, lão ma đầu nhếch môi cười khẩy: "Ta đã từng nghe danh An Nam Tứ Kiệt là những bậc trưởng phu, quân tử chẳng mang danh lợi, nhưng không ngờ thực tế lại khác xa. Đã là hàng cao thủ giang hồ mang danh hiệp khách lại cam chịu cúi đầu làm ưng khuyển cho bọn quan triều đình, vậy thì còn đâu danh dự đây chứ?" Nghe qua giọng lưỡi của lão cáo già định đánh đòn tâm lý, Ngư Kiệt bật tràng cười sắc cạnh: "Lão ma đầu họ Quách kia, bọn ta vốn là giang hồ hiệp khách, song cũng là con dân Đại Việt, có đâu là ngoảnh mặt làm ngơ để cho bọn ngoài ba các ngươi mặc tình thao túng, giày xéo non sông. Còn riêng ngươi thì sao? Nếu ngươi không vì tham vọng quyền vương, cớ sao lại phản bội sư môn, quy tụ bọn ma đầu lập ra bang hội giả danh chính nghĩa để hãm hại lương dân, lại còn giấy độc binh đao tạo nên ba cuộc dầu sôi lửa bỏng, cái tội của ngươi muốn thắc cũng chưa chuộc lại được. Ta xem ngươi dáng vẻ bề ngoài đạo mạo phương phi, không ngờ kỳ thực trong lòng ngươi chất đầy gươm giáo, quả thật là mặt người dạ thú đó thôi." Nghe đến đó, Quách Đại lửa dần bừng bừng, lão gào lên một tiếng định phát triển tuyệt chiêu ngay: "Hãy khoan, nghe nói giang tây song ma trình độ võ công siêu quần bạt chúng, vậy hãy thử phá trận tứ trụ biến thiên của bọn ta xem sao." Không phải Ngư Kiệt kiêu ngạo mà thốt ra câu nói vừa rồi, mục đích của ông chính là nhận lấy đám võ tướng chẳng phải là đối thủ của tên ma đầu Quách Nhị, nên phải tìm cách giải thoát cho họ phải chết oan. Lão ma đầu Quách Đại khẽ nhíu mày, buông bảo dạ: "Trong chốn giang hồ đã từng nghe qua trận độ tứ trụ biến thiên là một trong những bí quyết trận pháp vô cùng lợi hại, một mình ta nhất định là không phá nổi, mà còn e rằng bị hãm hại nữa là khác. Chỉ bằng ta gọi Quách Nhị cùng phá trận này, anh em ta mà chung lưng đấu cật, dùng âm dương nhật giả chu cung, trận pháp ắt sẽ phá đặng." Nghĩ rồi, lão cất giọng trầm trầm nói: "Được, lão cô gia nhận lời thách thức, hãy chờ lão gọi bào đệ của lão đã." Nói rồi lớn tiếng kêu xong câu truy hồn thủ: "Nhị đệ, cứ để cho bọn võ tướng ấy sống thêm vài giờ nữa cũng chẳng sao, hãy lại đây, anh em ta sẽ đấu nhau với Võ Lâm Tứ Kiệt đã." Nhắc lại, từ lúc nãy đang đấu say sưa và chuẩn bị dồn bọn võ tướng vào đường cùng, chợt thấy viên chủ soái Đại Việt xông vào hỗ trợ, xong câu truy hồn thủ bèn vũ lộng cặp mau câu, dồn sức để đánh với Trần Quang Khải. Hai bên đấu với nhau chưa đầy ba hiệp, xong câu truy hồn thủ lặng mình qua một bên, né khỏi đường kiếm hiểm, đồng thời tay hữu quạt lưỡi câu về phía trước, đón đỡ mấy ngọn đao thương, tay tả giật hậu lại một đường thần tốc. Quang Khải bị hụt đòn chưa kịp thu kiếm về, chợt thấy bóng lưỡi câu vần lại, chàng thất kinh nhòi mình qua một bên, song lưỡi câu cũng kịp liếm xẹt một đường vào vai trái, máu tuôn nhuộm đỏ chiến bào. Song câu truy hồn thủ định sân đến kết liễu luôn mạng sống của đối phương thì bỗng nghe tiếng gọi của bảo huynh, lão ta liền vọt mình lên như chiếc pháo bông. Sau một cái nháy mắt đã thấy song câu truy hồn thủ đứng song song cùng lão ma đầu. Giang tây song ma sau khi trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn, xảy thấy hai lão ma đầu lưng cùng vào nhau, mỗi người nhìn về một hướng. Trước khi điều động Tứ Kiệt hành xung trận thế, Ngư Kiệt vốn đã biết rõ sự thất bại của đám võ tướng từ nãy đến giờ, nên mới dùng phép truyền âm nhập mật nói nhanh với Quang Khải đang bị thương cách đó không xa: "Chủ tướng, xin người hãy gấp rút ra lệnh cho tướng sĩ đánh tan các trạm gác. Bên trong nội phủ thành Dinh, bọn mỗ đã bình định xong rồi. Chủ tướng cứ việc an tâm vào nội dinh chất trị vết thương. Riêng bọn mỗ sẽ dùng trận pháp tứ trụ biến thiên hãm bọn giang tây song ma ở tại nơi này." Mặc dù đang bị vết thương hành hạ đau nhức vô cùng, song Quang Khải vẫn nghiến răng chịu đựng, không hề rên lên lấy một tiếng. Chàng theo đúng lời khuyên của Ngư Kiệt, thực hiện ngay, đã võ tướng còn lại ram rắp thi hành mệnh lệnh. Giang tây song ma không còn thời giờ để chú ý đến hàng vạn quân sĩ triều đình đuốc giáo sáng lòa ùn ùn tấn công vào các trạm gác. hai lão ma đầu đang bận tập trung sự chú ý vào trận pháp mà các địch thủ chuẩn bị ra tay. Lúc đó, vào giữa canh tư, hàng nghìn ngọn đuốc đua nhau chập chờn chạy theo con đường độc đạo uốn lượn quanh co. Chẳng mấy chốc, bãi chiến trường chỉ còn lại màn đen u tịch. Rời cục trường, ngoài những thây người và binh khí ngổn ngang, còn lại 6 người như những bóng ma dưới ánh sáng huyền ảo của những vì sao mai đã lên cao, chiếu những tia le lói. Sau một tiếng thét xé tai, Võ Lâm Tứ Kiệt đang ở 4 phương vị bất động giống như những pho tượng gỗ, chợt đồng loạt quay tít như 4 chiếc đèn cù. Trận pháp tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú bắt đầu thi triển một cách nhịp nhàng. Lão ma đầu Quách Đại hất hàm nói khẽ với bảo đệ của lão: "Hiện đệ dùng âm dương nhật dạ." Song câu truy hồn thủ im lặng gật đầu, song ma cùng hét lên một tiếng, cả hai bóng người vọt lên, hai lão ma đầu thi triển luôn các tuyệt chiêu. Người ta chỉ thấy hai bóng nhập lại làm một, kiếm câu bao bọc toàn thân rất kín. Thoáng cái, song ma đã như biến thành một trái cầu, không ai có thể nhìn ra nhân ảnh nữa. Nguyên âm dương nhất dạ chu cung trận pháp là một môn bí quyết thần kỳ đã từng làm chấn động võ lâm. Xuất xứ bí quyết ấy vốn bên Tây Vực của một lão quái nhân có biệt hiệu là Hỏa Long Trường Túc. Nghe nói khi còn đang luyện môn bí quyết này, lão quái đã sai vợ chồng người đệ tử thí nghiệm đầu tiên. Nhưng đáng tiếc thay, cũng bởi vì trong lúc vận khí luyện công, không áp dụng được phương thức âm dương theo lưỡng nghi chân nguyên ngũ hành, đằng này lại theo hướng âm dương lưỡng nghi ngũ hành lục phổ. Và đáng lẽ vận dụng tinh thần linh mẫn cho tiên khí ngự trị trí não, đằng này buông lỏng cho tà khí tự do xâm nhập làm chủ tâm hồn. Do đó, thay vì đấu lưng đấu cật, khi vận khí đề cương âm dương biến chuyển, hóa thành nhật dạ, phát huy chân nguyên ngũ hành tạo thành chu cung huyền diệu. Vợ chồng người đệ tử lão quái nhân lại nhập tiền diện giao nhau, tựa như lúc âm dương đang giao cấu. Khi phát huy các chiêu thức thì âm dương không hóa thành nhật dạ chu cung mà rối loạn đảo điên, biến ra thành một trận đồ quái gở. Đến lúc Hỏa Long Trường Túc muốn ra tay hóa giải thì đã muộn màng rồi. Đôi vợ chồng đã bị tẩu hỏa nhập ma, vô phương cứu vãn. Hậu quả khốc liệt làm cho lão quái nhân thất vọng nản lòng trên 40 năm. Nhân một đêm mưa gió bão bùng, lão ngồi nơi cửa động chứng kiến cảnh sấm sét rền trời chuyển đất, bèn nghĩ ra phép biến hóa của âm dương lưỡng nghi thiên nguyên ngũ hành nhân lực. Từ dạo đó, lão miệt mài trong tỉnh cốc suốt mấy mươi năm, đến khi bí quyết thành công, lão mới đem ra thi thố với đời. Giới võ lâm vô cùng khiếp sợ mỗi khi âm dương nhật dạ chu cung trận pháp xuất hiện trên chốn giang hồ. Vậy tại sao giang tây song ma lại lĩnh hội được bí quyết độc đáo này? Hai lão ma ấy được học từ đâu, lúc nào? Những điều này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Lại hỏi, trong trận giao tranh ở Đông Bộ đầu đêm nọ, cớ sao song ma không đem bí quyết này ra để đánh với đám cao thủ ăn năm? Điều này thì chẳng có gì khó hiểu cả. Vì lúc bấy giờ lão đại ma đầu đang bị đánh tả tơi, và lại bào đệ của lão xuất hiện quá muộn, chẳng kịp trở tay, cho nên không thể vận dụng bí quyết trận đồ ấy được. Và nếu có đem ra thi thố thì chưa chắc đã thắng được An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt, vốn là những vị kỳ nhân lừng danh bốn bể. Nhắc lại nơi cục trường lúc bấy giờ, hai lão ma đầu đã gắn khít lưng vào nhau, nhập làm một khối, bóng kiếm, bóng câu xoay tròn đảo lộn. Bí quyết trận đồ âm dương nhật dạ càng lúc càng tăng thêm phần vi diệu lạ thường. Khi thì kiếm quang phủ chụp chấp lia phía dưới, trong lúc song câu răng như chớp giật phía trên. Khi thì ngược lại, ánh câu phía dưới bùa ngang, bùa dọc, trong lúc ánh kiếm như điện xẹt sáng rực bầu trời. Song ma liên tục thay đổi hai phương vị như thế, làm cho các địch thủ vô cùng bối rối. Cái nhạy bén nhất của trận pháp này là hễ mỗi lần có một binh khí nào của Tứ Kiệt chạm đến, lập tức sẽ gặp phải sức cản của kinh lực tăng gấp đôi ứng đối ngay. Nếu như người có kiến thức và trình độ võ công thường thừa chứng kiến hai trận pháp đang đụng độ cùng nhau tại nơi đây, sẽ so sánh được ra ngay phe nào đang giành được ưu thế. Trận đồ tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú thật ra chẳng phải là môn bí quyết tầm thường. Với 4 nhân ảnh di động liên hoàn, đổi thay phương vị giống như 24 vì sao chớp nhoáng, tấn công như bão tố cuồng phong, có thể làm cho các đối phương hoang mang dao động mà tối tăm mặt mũi, cuối cùng sẽ bị hãm hại sau đó. Nếu kinh lực của 4 người cộng lại thì mới thực sự khủng khiếp. Song trên thực tế, vì chi phối cho cả 4 phương tám hướng, thành ra nội lực của Tứ Kiệt đã bị mỏng đi rất nhiều. Đó là yếu điểm của trận pháp tứ trụ biến thiên. Trong khi đó, song ma dùng âm dương nhật dạ chu cung, trận đồ có tính chất chế ngự mọi trận pháp có hình thức bủa vây. Hai lão ma đầu giống như bóng với hình, chẳng hề rời nhau lấy nửa bước. Mỗi khi người này xuất chiêu tấn công địch thủ, thì từ khắc nội lực của người kia truyền sang tiếp trở ngay. Cho nên dựa vào âm dương biến ra nhật dạ trông thật là đơn giản. Sau mỗi lần va chạm với địch thủ, người ta thấy song ma chẳng khác nào một con trốt xoắn tít vù vù. Đó là khi nhật công dạ thủ đã xong, trở về thế điều hòa nội lực, đồng thời đề phòng hữu hiệu bất cứ sự xâm nhập nào từ phía ngoài. Thế kỷ ảo này được gọi là chu cung trấn ngự. Nói tóm lại, hôm nay tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú đụng độ với âm dương nhật dạ chu cung, cũng như rồng dữ gặp phải khắc tinh vậy mà thôi. Võ Lâm Tứ Kiệt dần dần đuối sức, trận pháp không còn linh động như trước đây. Ngư Tiểu Canh Mục cố gắng phát huy tinh thần và nghị lực cách mấy đi chăng nữa, vẫn không thể làm thế nào trấn áp nổi đối phương. Trận hỗn chiến kéo dài cho tận đến canh năm. Nếu Võ Lâm Tứ Kiệt không có bản lĩnh và nội công thâm hậu thì đã bị khốn từ lâu. Tuy nhiên, trận pháp tứ trụ biến thiên càng về sau càng trở nên rời rạc thấy rõ. Trước tình thế bất lợi đó, Ngư Kiệt lo ngại vô cùng. Ông không ngờ hai lão ma đầu kia lại có bí quyết trận đồ quá ư lợi hại như vậy. Đêm nay, Võ Lâm Tứ Kiệt đành chuốc lấy thất bại nhục nhã trước bọn giang tây song ma này sao? Mấy mươi năm ngang dọc giang hồ chọc trời khuấy nước, tất cả là nhờ sử dụng một cách hữu hiệu trận đồ tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú, một bí quyết đã từng làm chấn động võ lâm. Thế mà giờ đây phải chịu thúc thủ, Võ Lâm Tứ Kiệt còn gì danh dự trên chốn giang hồ nữa, chết sống gì cũng phải tận dụng bình sinh mới được. Nghĩ vậy, Ngư Kiệt liền vận dụng toàn bộ chân lực vào ngọn lao hai ngạnh đang đánh song ma với những đòn trí mạng. Thế đại huynh liều mình như vậy, Tiểu Kiệt, Canh Kiệt và Mục Kiệt cũng vũ lộng binh khí dốc sức đánh tràn. Cuộc giao tranh đến giờ khắc quyết liệt nhất, tiếng binh khí va chạm vào nhau rộn ràng, lẫn trong tiếng kình phong làm vang động cả một vùng. Nhiều tia sáng do kình lực lóe lên soi tỏ cục trường, khói bụi do đất đá bị xới tung mù mịt, cành lá cỏ hoa nát bay tơi tả. Bây giờ Võ Lâm Tứ Kiệt hao tổn nội lực khá nhiều, lại bị song ma đánh ra bằng những chiêu thức lợi hại khôn lường. Nhắc thấy tứ trụ biến thiên trận đồ đã đến lúc rời rạc, song ma cùng hét lên một tiếng, nỗ lực phát huy tuyệt chiêu sở trường. Vừa kịp nghe mấy tiếng rú thảm vang lên, đã thấy bốn vị Võ Lâm Tứ Kiệt bay ra mỗi người một hướng, kẻ rách vai, người bị toạc đùi, máu tuôn xối xả. Trận pháp đã tan vỡ hoàn toàn. Võ Lâm Tứ Kiệt còn đang loạng choạng chưa kịp điều hòa nội lực để lấy lại thăng bằng thì hai lão ma đầu ngầm ra hiểu cho nhau. Chỉ trong một thoáng, song ma rời nhau ra. Quách Đại vút lồng trường kiếm, xả chéo xuống một đường nhắm thẳng vào ngay đầu Mục Kiệt. Trong lúc tài trường của lão vận đến 10 thành công lực phất về phía Tiểu Kiệt, sức mạnh tựa di sơn. Quách Nhị cũng không vừa, đôi câu truy hồn thủ được phát huy tới mức tuyệt luân. Mỗi chiếc mắc câu hoành theo một hướng, chuẩn bị hớt ngọt lấy thủ cấp của Ngư Kiệt và Canh Kiệt. Không còn khả năng phòng ngự nữa. Trong tình trạng thập tử nhất sinh, Võ Lâm Tứ Kiệt chỉ còn trong nháy mắt là hồn về chín suối. Hồi thứ 33, vùng nội phủ, đội chủ Bảo Lan. Trong lúc mạng sống của Võ Lâm Tứ Kiệt như chỉ mảnh treo chuông, bỗng một bóng người phóng từ hướng nam đến, đáp xuống giữa cục trường. Mũi hài chưa chạm xuống đầu ngọn cỏ đã thấy hai luồng kình phong mạnh kinh khủng phất ra hai phía. Giang tây song ma vì quá bất ngờ và lại dùng toàn lực để quyết hạ độc thủ các kẻ thù nên không kịp chống đỡ. Ầm ầm. Đôi bóng song ma như cặp diều đứt dây, văng lộn đầu cách xa ngoài năm trượng, mỗi lão ma ộc ra một bụng máu tươi. Quách Đại ngất ngư đưa tay áo quệt trước mồm đầy máu, ngó lại, lão run giọng hỏi: "Các hạ lại?" Quách Nhị cũng lồm cồm bò dậy, nhìn chân người vừa xuất hiện, chiếc mồm há hốc trông đỏ lòm phát gớm. Lão ngó thấy kẻ vừa xuất hiện đang xốc lại chiếc bị mang bên hông, đưa tay hữu qua vai rút cây gậy trúc dắt ở sau lưng, điểm mặt hai lão ma đầu thét lên the thế: "Giang tây xong mà, thân xui quỷ khiến thế nào, các ngươi lại gặp phải độc cô khất cái này, là đã đến giờ tận số rồi đó. Các ngươi đã sát hại vợ chồng sư đệ của ta, vậy ta phải giết lại các ngươi mới được." Vừa nghe nói đến danh hiệu độc cô khất cái, anh em lão ma đầu vội vã đưa mắt cho nhau. Chẳng thốt lấy nửa lời, song ma vùng chuồn lẹ. Độc cô khất cái toan giờ thuật khinh công thượng thừa đuổi theo. Chợt bên tay lão có mấy tiếng rên đau đớn và một giọng nói yếu ớt vang lên: Xin độc cô tiền bối hãy nhủ lòng thương, cứu bọn văn bối trước đã." Lão kỳ nhân hành khất nhìn lại, thấy bốn người đang bị trọng thương, bèn ái ngại hỏi: "Các người có phải là Võ Lâm Tứ Kiệt đó không?" Ngư Kiệt gắng gượng vòng tay thi lễ thốt: Thưa lão tiền bối, quả đúng như vậy. Bọn ván bối dùng đến bí quyết trận độ tứ trụ biến thiên, mà cũng không thắng nổi bọn giang tây song ma, lại còn bị chúng đánh cho tơi tả. Chẳng biết sao hai lão ma đầu đó dùng trận pháp dị mà lợi hại vô cùng, bọn ván bối bất tài suýt bị vong mạng. Nếu tiền bối không xuất hiện kịp thời, có lẽ bọn ván bối đã bị sát hại hết rồi. Nói rồi cùng ba người nghĩa đệ gượng đau quỳ lại tạ ơn lão hành khất. Đầu cô khất cái lục trong bị hành trang lấy ra mấy hoàn linh đan trao cho mỗi người một viên, rồi ôn tồn nói: "Thôi, các người đang bị trọng thương, chớ nên thủ lễ mà làm gì. Hãy uống thuốc và ngồi xuống điều vận chân nguyên đi. ta sẽ đứng đây canh chừng bất trắc, không phải lo ngại điều gì cả. Bây giờ cục trường đã hoàn toàn yên tĩnh, mặt trời chưa lên khỏi đỉnh núi phía đông, nhưng ánh sáng ban mai đủ sức soi tỏ mọi vật. Bãi chiến trường khi đêm còn nguyên vẻ dấu tích, xác người, xác ngựa cùng đủ loại binh khí vung vãi khắp nơi. Dọc theo con đường độc đạo vắt ngang sườn núi, lão hành khất vẫn điềm nhiên khi nghe có tiếng nhạc ngựa từ hướng trạm tiền tiêu vẳng đến. Chẳng bao lâu sau, một toán nhân mã vận sắc phục tướng sĩ triều đình xuất hiện. Đi đầu là một viên kiêu tướng khôi giáp chỉnh tề trông thật oai phong. Còn cách năm trượng ngoài, viên tướng nọ rời khỏi mình ngựa, cung tay khom mình thi lễ nói: "Tiểu tướng là Trần Kiện, xin ra mắt lão tiền bối. Chủ tướng Trần Quan Khải còn đang chữa thương nên không ra đón tiền bối được, mới cho tiểu tướng mạo muội kính thỉnh người vào nội phủ để tiện việc hầu hạ người. Mong lão tiền bối ra ân." Nói xong khiêm tốn lại dài lão hành khất. Bọn quân sĩ cũng lật đật xuống ngựa phủ phục lại theo. Lúc đó Võ Lâm Tứ Kiệt đã điều vận chân nguyên chữa trị nội thương xong nhưng vẫn còn yếu. Trần Kiện đến bên thi lễ nói: "Bẩm tứ chủ tướng quân, tiểu tướng được báo tin chưa vị thọ thương, rất may nhờ có lão Độc Cô tiền bối cứu nạn kịp thời. Vậy mong chư vị để quân sĩ đặt nằm trên cáng, đặng khiêng về nội dinh lo thuốc thang điều trị." Võ Lâm Tứ Kiệt xua tay nói: "Cảm ơn tướng quân, bọn tài hạ đã cảm thấy đỡ hơn rồi." Trần Kiện bảo quân sĩ dắt đến 5 con tuần mã rồi lễ phép nói: "Nếu vậy xin chư vị dùng ngựa cho khỏi nhọc quý thể." Ngư Tiểu Cách Mục cung kính mời Độc Cô Khất Cái lên ngựa trước. Lão hành khất vui vẻ nhận lời. Trước khi quay về nội dinh, Ngư Kiệt hỏi Trần Kiện: "Tướng quân à, Trần chủ soái có ban lệnh cho đoàn quân tải lương của tướng quân Trần Nhật Duật vào nội phủ chưa?" Trần Kiệt đáp: "Vâng, chủ soái đã cho quân cầm lệnh bài đi ngõ tắt rồi. Chẳng bao lâu tướng quân Trần Nhật Duật sẽ theo con đường này kéo vào nội phủ. Bây giờ mời chư vị vào nội dinh, cả chủ soái sốt ruột đợi chờ." Nói rồi ra lệnh cho quân sĩ dọn dẹp bãi chiến trường. Những thi thể của các tướng sĩ triều đình được quàng liệm chú đáo, giặc thì vứt hết xuống lòng vực thẳm. Trần Kiện đưa lão kỳ nhân cùng Võ Lâm Tứ Kiệt về nội phủ. Đoàn người vừa đến chỗ cầu đá đã thấy Trần Quang Khải, các tướng sĩ dưới trướng quân binh chỉnh tề cùng chúng dân bộ lạc thổ vui mừng chào đón. Độc Cô Khất Cái thấy đám dân bộ lạc thổ thần thông, ai nấy đều tiều tụy xanh xao, chẳng khác gì lũ ma đói. Lão hành khất vọt mình rời khỏi lưng ngựa, bay đến ôm chầm lấy mấy cụ già thổ, nước mắt rưng rưng: "Trời ơi, bao nhiêu năm xa cách, hôm nay ta trở về lại phải chứng kiến cảnh đau lòng như thế này sao? Cả một bộ lạc hùng cường ngày xưa giờ đây đã như thân tàn ma dại. Lão phụ mà gặp lại bọn giang tây song ma nhất định sẽ phân thây chúng làm muôn mảnh mới hả giật." Vừa nói lão vừa bế một em bé ốm tong teo đến trước mặt đám võ tướng triều đình. Bọn chúng dân bám theo lão mừng mừng tuổi tuổi. Đầu cô khất cái cất giọng nghiêm trang hỏi: "Trong các người ai là nguyên soái triều đình?" Trần Quang Khải được tà hữu dìu đến trước mặt lão hành khất, cúi đầu cung kính nói: "Thưa lão tiền bối, tiểu tướng bất tài, Trần Quang Khải xin ra mắt và cảm tạ ơn sâu của tiền bối." Lão hành khất điềm nhiên nói: "Chớ có đề cập đến chuyện ân nghĩa mà làm gì. Trước mắt lão phu mong tướng quân thực hiện giùm cho việc này. Lũ dân lâu nay đói lắm, hãy sai quân sĩ cho chúng ăn uống trước tiên đi." "Dạ, bẩm lão tiền bối, khi chiếm xong vùng nội phủ này, quân sĩ có kiểm lại các kho thì thấy trống trơn. Bởi vì lúc trước bọn quân anh bang đã vơ vét sạch để nổi binh đánh với quân đội triều đình. Tiểu tướng đang chờ đoàn quân tải lương của phó tướng Trần Nhật Duật đến đây và cũng sẽ thực hiện như điều tiền bối vừa nói." Đầu câu khất cái gật gù thốt: Được. Vừa lúc đó có tên lính từ ngoài vào báo: "Bẩm chủ tướng, đoàn quân tải lương đã đến." Kế đó một viên võ tướng còn khá trẻ chỉ huy 5.000 quân kỵ bộ áp tải 300 xe chất đầy lương thảo, quần áo, thuốc men cùng nhiều vật dụng khác rầm rộ kéo vào. Viên võ tướng trẻ tuổi tách rời đoàn quân, dùng ngựa chạy tới ra mắt vị chủ soái. Trần Quang Khải nói: "Trần tướng quân hãy đến ra mắt lão tiền bối Độc Cô Khất Cái đi, chính người đã đánh đuổi bọn giang tây xong mà đó." Nhật Giật thi lễ nói: "Tiểu điện nghe danh Độc Cô tiền bối đã lâu, nay mới có dịp chiêm bái tôn nhân, thật là vạn hạnh, vạn hạnh." Lão hành khất đặt đứa trẻ xuống đất, vuốt râu cười bảo: "Ồ, có gì, này tướng quân nên sai hỏa đầu quân nấu cháo cho chúng dân ăn đó. Đói lâu ngày nếu chúng nó ăn cơm, lão phu e rằng sẽ bị bội thực." "Vâng, tiểu điện xin lĩnh mạng." Nhìn thấy quần áo đám dân thổ rách nát, lão hành khất ái ngại, lão lại quay qua Trần Quang Khải nói: "Tướng quân à, có y phục cho dân chúng không? Chúng nó rách tả tơi quá." Quang Khải sốt sắng: "Thưa lão tiền bối, trước khi cử binh về giải phóng vùng nội phủ này, thánh thượng đã dạy bọn tiểu tướng chuẩn bị thật là chu đáo để ổn định đời sống cho dân chúng bộ lạc sau khi bình định xong nơi đây." "Tốt lắm, khá khen cho nhà vua đã có lòng lo cho dân như vậy." Rồi đó mọi người lũ lượt kéo nhau vào nội dinh. lão hành khất thấy người chủ soái trẻ tuổi họ Trần trong người vẫn còn mang bệnh mà hết lòng với quân dân. Lão cảm động nói: Trần tướng quân, hãy để lão phu coi lại sức khỏe cho Trần tướng quân xem sao. Nói xong, lão thò tay bắt mạch cho chàng một lúc rồi nói: Tướng quân, uống hoàn thuốc này xong, ngồi ngay ngắn lại để lão phu chữa nội thương cho. Trần Quang Khải không dám chối từ. Sau khi trao cho chàng một viên linh đan, lão cũng bỏ vào miệng mình một viên. Ngồi kế sau lưng chàng, lão hành khất hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí, bắt chéo hai tay vận hành nội lực. Chỉ trong một thoáng, Trần Quang Khải cảm thấy dần dần như thác tràn vào ngũ cương đại huyệt, một luồng chân lực sung mãn vô biên. Thoạt đầu, tứ chi của chàng co giật như người mắc chứng kinh phong, khắp mặt mũi mồ hôi vã ra như tắm. Chừng nửa giờ sau, lão hành khất mới ngừng lại. Lão cất giọng cười sang sảng: Bây giờ thì tướng quân đã phục hồi hoàn toàn rồi đó, có khi là mạnh hơn trước mới thành công lực nữa là khác. Sức khỏe của tướng quân có thể nói là vật voi cũng ngã, đừng nói gì vật trâu hay vật bò. Quang Khải thử vận công, chàng cảm thấy trong người chân lực tràn trề, bèn tạ ơn lão hành khất. Chiều hôm đó, cả một vùng nội phủ treo đèn kết hoa, yến tiệc bày ra, quân dân tướng sĩ đều nô nức ăn uống vui chơi thỏa mãn. Sau bao nhiêu ngày sống trong cảnh lầm than nô lệ, người dân thổ giờ đây mới lại được nghe tiếng kèn, tiếng sáo rộn rã vui tươi. Họ nắm tay nhau nhảy múa tung tăng bên đống lửa bập bùng. Bao nhiêu khuôn mặt hốc hác của những ngày qua giờ đây dần dần rạng rỡ, tiếng hát, tiếng cười hồn nhiên trở lại. Bắt đầu từ hôm nay, bộ lạc thổ thần thông đã được hồi sinh. Trong bữa tiệc vui, tướng quân Trần Quang Khải nhìn thấy tứ trụ tướng quân, cả bốn người đều biểu lộ nét đăm chiêu, bèn ngạc nhiên hỏi: Ô kìa, chẳng hay tứ trụ tướng quân có điều chi phiền muộn, chư vị có thể bày tỏ cho ti chức cùng liệt vị biết với có được hay chăng? Ngư Tiểu Canh Mục đồng loạt đứng lên cung tay thi lễ. Ngư Kiệt đằng hắng một tiếng, cất giọng điềm đạm nói: Bọn Ngư Mỗ vốn xuất thân từ giới võ lâm, trên 30 năm hành hiệp giang hồ, nhân thấy giang sơn chịu cảnh can qua mà mạo muội xin tổng quân đem chút tài hèn ra giúp nước. Nay quê hương sạch bóng quân thổ, bọn Mỗ thiết tưởng cũng đã đến lúc lui về ẩn giật, hồi luyện lại võ công cho thêm tinh túy, để mai kia lại có dịp góp phần đánh đuổi xâm lăng. Chứ như thực tình mà nói, tứ trụ biến thiên, nhị thập tứ tú, trận pháp của bọn tài hạ đã bị giang tây song ma phá vỡ một cách dễ dàng. Điều này đối với bọn tài hạ vô cùng nhục nhã. Tiêu Kiệt cũng nói: Chẳng biết bọn giang tây song ma dùng trận đồ gì mà lợi hại quá chừng. Độc Cô Khất Cái lên tiếng: Đó chẳng qua là chúng đã dùng âm dương nhật dạ chu cung, trận pháp của tên quái vật Hỏa Long Trường Túc đó mà. Mọi người nghe lão hành khất nói đến đó, đồng thanh ồ lên một tiếng. Lão lại dẫn giải về bí quyết độc đáo ấy cho tất cả mọi người có mặt cùng nghe. Khi đã hiểu cặn kẽ ngọn ngành xuất xứ của trận pháp ấy, bốn anh em Ngư Tiểu Canh Mục mới gật đầu vỡ lẽ: Hèn gì chúng ta dùng trận đồ tứ trụ biến thiên không trấn áp nổi hai lão ma đầu đó, mà lại còn bị thất bại chua cay. Đây là một bài học đáng giá ngàn vàng. Chúng ta thế sẽ có ngày rửa được trong mối hận này mới nghe. Đúng vậy, giang tây song ma một ngày nào đó sẽ gặp lại võ lâm tứ kiệt để phân tài cao thấp chứ. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Quang Khải dịu giọng nói: Theo như ý của ti chức, tứ trụ tướng quân đã có công lao không phải nhỏ trong việc giúp triều đình đánh tan giặc ngoại bang. Ấy vậy, xin tứ trụ tướng quân chờ cho ít ngày, sau khi ổn định lại cuộc sống chúng dân của bộ lạc thổ, sẽ ban sư hồi triều để thánh thượng cùng toàn dân ủy lạo công lao. Ngư Kiệt lắc đầu nói: Xin đa tạ hảo ý của Trần tướng quân, bọn tài hạ chẳng qua cũng chỉ là hạng hiệp khách giang hồ, nay đây mai đó, khi nước loạn xả thân vì nước, lúc thanh bình sống nhàn hạ hàn vi, không quen cảnh chăn êm nềm ấm, áo mão cân đai, người người hầu hạ. Xin tướng quân tâu cho thánh thượng hãy lượng thứ cho. Này bọn tài hạ xin cáo từ. Nói rồi ra hiệu cho chư đệ bốn anh em sửa lại y phục, quỳ lại đầu cô khất cái mà rằng: Xin lão tiền bối vui lòng nhận cho một lại này, gọi là để tạ ơn cứu tử, bọn văn bối sẽ ghi nhớ mãi cuộc tương ngộ ngày hôm nay. Sau đó võ lâm tứ kiệt cáo biệt hết thảy mọi người từ tạ ra đi. Quang Khải cố cầm giữ lại nhưng vẫn không được, bèn cùng chư tướng tiến đưa bốn người hiệp khách giang hồ ra đến ngoài biên địa. Lão kỳ nhân Độc Cô Khất Cái còn lưu lại vùng nội phủ, vận động đám quan binh tướng sĩ triều đình trực tiếp xây dựng và ổn định lại cuộc sống cho chúng dân. Lão dò hỏi đám thuộc hạ trung thành với tù trưởng bộ lạc thổ khi họ nùng còn sống, hiện nay chỉ còn lại được vài người. Các ngươi có biết chị em Tiểu Yến sống tắc thế nào không? Một người thưa: Bẩm lão tiền bối, sau khi quần anh bang sát hại tù trưởng Nùng Then Sấn, Trần phu nhân bị chúng nốt ở biệt dinh, ép duyên với lão ma đầu họ Quách. Tiểu thư Tiểu Yến thì bị sung vào đám nô tỳ, còn công tử Tiểu Cô... Lão hành khất lo lắng hỏi dồn: Tiểu Cô bị làm sao hả? Dạ bẩm, chẳng hiểu sao công tử lại... Người còn e ngại điều gì mà ngập ngừng như vậy? Dạ, chẳng biết vì cớ gì công tử lại theo hầu dưới trướng của bọn ngoại bang, Hả? Điều cô nhi theo giặc. Một người nữa cũng gật đầu xác nhận. Dạ, bẩm lão tiền bối, đúng như vậy. Chúng con đã thấy rõ ràng, công tử Vân Khôi Giáp có quân sĩ tiền hô hậu ủng, oai phong lẫm liệt, rực rỡ uy nghi. Đầu cô khất cái, nhíu mày nhăn nhó, lão cắn chặt vành môi muốn tóe máu ra. Lão ngỡ mình nghe lầm, bèn hỏi vặn lại một lần nữa. Mấy người dân thổ thật thà cứ đem việc mắt thấy tai nghe thuật lại một cách tỉ mỉ. Nào là chuyện Trần phu nhân thắt cổ tự vẫn, nào là chuyện tiểu thư lén mang thi hài của mẹ trốn thoát khỏi biệt dinh. Rồi qua mấy ngày sau, chẳng hiểu công tử nhận lệnh gì của bang chủ quần anh bang mà đi đâu vắng biệt. Kể từ dạo ấy không thấy tiểu thư và công tử đâu nữa. Lão hành khất uất nghẹn dâng trào. Có lẽ nào một đứa bé ngoan ngoãn được sự chăm sóc giáo dục chú đáo của vợ chồng người sư điệt, vốn là dòng dõi gia phong, sống nề nếp thuần họa lại đi phản tắc như vậy. Âu, hay là có điều gì ẩn tình bên trong chăng? Còn con bé Tiểu Yến hiện giờ lưu lạc nơi đâu, còn sống hay là đã chết? Nếu nó còn sống thì bây giờ đã trở thành một trang thiếu nữ xinh đẹp lắm rồi. Thật là cảnh đời trái ngang đau khổ. Thời gian cách biệt 10 năm, cảnh cũ còn đây mà người xưa thì vắng bóng. Còn tạo trớ trêu gieo chiếc cảnh tang thương cho những người hiền lương tốt bụng. Nghĩ rồi than vắn thở dài luôn miệng. Lão hành khất xót xa với đám thuộc hạ cũ của tù trưởng họ Nùng. Ta sẽ ra đi, quyết tra xét vụ này cho bằng được. Nếu Tiểu Yến còn sống, ta sẽ đem về nối nghiệp phụ thân. Còn tên tiểu tử kia, với bất cứ giá nào, ta cũng sẽ hiểu rõ sự thật về nó. Các người ở lại xứ này, hãy sống đoàn kết với nhau, tương thân tương trợ, chứ có chia rẽ mà diệt vong đó. Có một người rụt rè hỏi, bẩm tiền bối, chỉ e khi tiền bối đi rồi, sợ bọn ma đầu sẽ quay trở lại, chúng con khó mong sống sót. Lão hành khất lắc đầu trấn an mọi người. Các người yên tâm, giang tây song ma bị đòn độc của ta suýt mất mạng. Chúng nó tuần tới giờ, không dám bén mảng tới đây nữa đâu. Nói xong, sai người mời tướng quân Trần Quang Khải đến. Lão ôn tồn nói với người võ tướng trẻ tuổi. Trần tướng quân, nay bộ lạc thổ đã tạm ổn, lão phụ xin kiếu tử. Quang Khải khiêm tốn ngỏ lời lưu lại, lão hành khất thở dài thốt. Cảm ơn sự ngưỡng mộ của tướng quân, lão phụ cần phải đi để giải quyết nhiều việc khá hệ trọng. Thôi, xin chào hết thảy mọi người. Lời vừa dứt, độc cô khất cái, thâu tóm bị gậy gọn gàng, vọt mình một cái, nhẹ nhàng như én, thoáng chốc mất dạng. Trước kịp bái biệt, mọi người chỉ đưa mắt nhìn theo lão kỷ nhân, lòng đầy quyến luyến. Sau khi bình định xong, vùng Giang Sơn bộ lạc thổ thần thông, tướng quân Trần Quang Khải chuẩn bị ban sư. Trước khi hồi triều, chàng điểm riêng 1.000 quân sĩ khỏe mạnh và rất nhiều lương thực, cùng các vật dụng cần thiết giao cho tướng quân Trần Kiện. Chàng nói với người thuộc tướng của mình. Trần Kiến tướng quân, theo chỉ truyền của thánh thượng, nay bản soái cử tướng quân ở lại vùng này để bảo vệ dân chúng phục hồi cuộc sống. Mong tướng quân hãy vì cơ nghiệp nhà Trần chúng ta khá chu toàn bổn phận. Trần Kiến bái nhận ân tín lệnh bài, được chủ soái tin tưởng giao cho trách nhiệm, mà tướng sẽ cố gắng chẳng dám phụ lòng tin. Sắp đặt đâu đó xong xuôi, Trần Quang Khải xuất lệnh ban sư. Trần Kiến chỉ huy đội quân đồn trú cùng đám lê dân bộ lạc đưa tiễn đoàn quân triều đình ra đến ngoài biên địa. Sau những ngày lầm than khốn khổ, chịu đựng bao cảnh áp bức đọa đày, người dân bộ lạc thổ thần thông giờ đây mới được sống yên ổn làm ăn, khung cảnh thanh bình dần dần trở lại như xưa. Đêm đêm, tiếng chày giã gạo nhịp nhàng vang lên cùng với những giọng hát du dương của các nàng sơn nữ. Mấy cụ già khê kha bên chén rượu cần muôn kiếp. Lớp thanh niên thổi kèn, thổi sáo, say sưa mong quyến rũ người bạn tình tri kỷ yêu thương. Còn đám trẻ thơ bi bô vui nhộn bày ra những trò chơi đơn giản dễ thương. Những tưởng cuộc sống bình dị ấm cúng như vậy sẽ được nối dài theo năm tháng, hàn gắn bao mất mát đau thương cho hàng vạn người dân vô tội. Nhưng có ai ngờ một biến cố khác lại sắp sửa xảy ra tại nơi đây. Cũng nên nhắc lại, Trần Kiện được tướng quân Trần Quang Khải đề cử lưu lại vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông làm chức trấn thủ. Kể từ ngày đó, quan trấn thủ hết mực chăm lo cuộc sống của người dân bộ lạc này. Quan trấn thủ Trần Kiện cũng vui lây với niềm vui của người dân thổ khi thấy dân chúng sống trong cảnh thái hòa, an cư lạc nghiệp. Dưới trướng của chàng có rất nhiều kẻ hầu cận thân tín, ngoài những người vốn đã là tùy tướng cùng chinh chiến bấy lâu nay, lại có mấy tên thổ dân chất phác thật thà. Trần Kiện cảm thấy mãn nguyện hài lòng lắm. Hiếm khi thăng đường để xử những vụ kiện cáo linh tinh. Quan trấn thủ đã khá dư thời giờ để bày ra những trò tiêu khiển. Một trong những trò giải trí đó là đi săn. Nhiều khi săn bắn chẳng có kết quả gì, song quan trấn thủ vẫn cảm thấy vui vui. Bữa nọ, một tên thổ dân dáng người nhỏ nhắn nhưng trông có vẻ lanh lợi vô cùng, vòng tay cung kính nói với Trần Kiện bằng giọng kinh rất sỏi. Bẩm tướng công, theo như con biết thì ở rặng núi Tam Phong về phía đông, cách đây chừng 30 dặm, nơi đó có một đàn gấu lớn. Nếu chúng ta săn được một vài con, lấy mật và xương luyện thành cao đơn chắc là hay lắm đó. Trần Kiện nghe vậy hớn hở vô cùng, chàng bèn cho người chuẩn bị đầy đủ cung tên, giáo mắc, lưới nhợ, đồ ăn thức uống. Mọi việc đâu đó xong xuôi, chàng sai tên thổ dân nhỏ con ấy làm người hướng đạo. Sáng hôm sau, vầng hồng chưa ló dạng, quan trấn thủ cùng đoàn tùy tùng dong ngựa về hướng đông, vượt qua nhiều núi non đèo vực, họ đến chân Ngọc Tam Phong Sơn cao ngất tầng mây. Trần Kiệt cho đoàn tùy tùng ăn uống nghỉ ngơi trong chốc lát trước khi khởi sự cuộc săn. Theo sự hướng dẫn của tên thổ dân, chàng chia đoàn tùy tùng ra làm nhiều toán nhỏ, bao bọc quanh ngọn núi, đóng lưới, chẳng bẫy các lối mà đàn gấu có thể chạy ra. Nhìn chung, cuộc săn hôm nay có vẻ quy mô lắm. Trần Kiệt rất tin tưởng vào kết quả khá cao. Chừng khoảng một giờ sau, tiếng tù vạ vang lên quanh sườn núi, tiếng vó ngựa bị át đi bởi tiếng reo hò rầm rộ của đám thợ săn. Đến giờ tị, bọn tùy tùng của Trần Kiệt hăng say gào thét, xua đuổi đàn thú rừng từ trên núi ồ ạt tràn xuống rất nhiều. Nào nai, hoáng, thỏ, chồn xa vào lưới cuộn tròn dãy rủa. Trước mặt Trần Kiệt xuất hiện một con gấu đen to lớn bằng người. Chúng chẳng có vẻ gì hốt hoảng, cứ thản nhiên lững thững đi xuống. Chàng mừng rỡ dương cung, phập phập. Chàng thấy rõ ràng hai mũi tên ghim ngay vào ngựa đôi gấu, bèn hăng hái rút soạt thanh trường kiếm, dục ngựa chạy đến. Đôi gấu đen nhún mình một cái, tung mình ra khỏi cạm bẫy một cách dễ dàng. Tên thổ dân cưỡi ngựa chạy theo sau, sát đuôi ngựa chàng, lên tiếng hối thúc. Kìa, tướng công mau rượt theo, cả chúng sống mất. Trần Kiệt phấn chấn dục ngựa rượt tiếp. Cứ mỗi lần ngựa sắp đến gần, chàng vung trường kiếm lên, thì đôi gấu đen lại nhún mình một cái, vọt ra cách xa năm trượng. Tức quá, chàng cứ đuổi theo hoài. Cuộc rượt đuổi kéo dài cả nửa giờ. Vô tình quan trấn thủ đã bỏ xa ngọn núi Tam Phong và bọn tùy tùng ngoài 20 dặm. Khi đến bên một eo núi khác, chàng thấy đôi gấu đen dừng lại rồi từ từ quay mặt về phía chàng. Trên ngực chúng hai mũi tên biến mất, và ngạc nhiên hơn nữa là chàng không thấy một giọt máu nào nơi vết thương rỉ ra cả. Trần Kiện càng kinh ngạc hơn khi nghe một trong hai con gấu cất lên chuỗi cười man rợ. Tên võ tướng khờ khạo kia, hôm nay là ngày tận số của mi rồi. Trần Kiện tức giận thét. À, ra các ngươi đã đổi lốt gấu để dụ ta chứ gì? Hãy xem đây. Dứt lời, chàng định phi thân khỏi mình ngựa, vũ lộng trường kiếm đánh vào hai tên địch thủ mang lốt gấu. Nhưng từ phía sau, bốn luồng chỉ phong xẹt vào các đại huyệt của chàng nhanh như chớp. Vì quá bất ngờ và chàng kịp đề phòng sau lưng, nên chàng lãnh trọn hai ngọn song chỉ hiểm độc của tên thổ dân nhỏ thó. Thân thể Trần Kiện cứng đờ như khúc gỗ, tên thổ dân bay vụt đến, bằng một thân pháp cực kỳ mau lẹ, hắn bế sốc cái xác của quan trấn thủ đặt nằm xuống đám cỏ non. Trong khi đó, hai con gấu đen vội vàng trút bỏ lốt gấu, để lộ nguyên hình là hai gã đại hán mặt mày đanh ác vô cùng. Dường như đã được sắp đặt từ trước, hai gã đại hán vội vàng chạy đến bên tử thi Trần Kiện, phụ với tên thổ dân làm những việc cần thiết. Còn riêng tên thổ dân thì chẳng thốt nửa lời. Hắn soạn ra từ trong bọc hành lý mấy chiếc lọ sành nho nhỏ, nhón nhẹ lấy một lọ, mở nút tưới đều lên mặt mỗi tử thi. Cùng lúc, hai tên đại hán lột sạch quần áo Trần Kiện để sang một bên. Rồi những vật dụng khác của quan trấn thủ cũng được sắp riêng rẽ ngăn nắp. Cuộc phẫu thuật hiếm có ấy kéo dài mãi cho đến giữa giờ thân mới hoàn tất. Chiều hôm đó, sau cả ngày săn bắn được khá nhiều thú rừng, bọn tùy tùng chơi nhau đi tìm quan trấn thủ. Họ mừng rỡ khi thấy Trần Kiện cùng hai tên thổ dân mang về đôi gấu lớn. Chừng một tháng sau, nhân ngày hội tế thần linh của toàn dân bộ lạc, với sự sắp xếp khéo léo, tên thổ dân nhỏ thó nọ được cử lên làm tù trưởng để cai trị giang sơn thổ thần thông. Sau ngày lên ngôi, tù trưởng bắt đầu gây thanh thế, củng cố địa vị. Hắn tuyển lựa những tên thuộc hạ thân tín, loại ngay những người trước kia đã từng phục vụ trung thành dưới trướng của tù trưởng họ Nùng, lại đề cử Trần Kiện làm phó tù trưởng coi việc quân cơ, bãi bỏ chức danh quan trấn thổ. Hắn bắt tráng đinh trong bộ lạc xung vào lính, lại buộc chúng dân nộp sưu thuế nặng để nuôi quân, và trước hết là nuôi bản thân hắn mập tròn. Hắn lại ra lệnh đúc thêm nhiều binh khí, lập ra giáo trường luyện tập quân binh. Chẳng bao lâu sau, lực lượng quân binh ở vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông đã trở nên hùng mạnh. Bây giờ hắn mới cất quân sang các bộ lạc lân cận, cướp bóc giết chóc một cách tàn bạo. Các tù trưởng và lê dân sắc tộc khác quanh vùng nghe đến tên lãnh chúa Khả Liêu đều nơm nớp lo âu sợ hãi. Tên tù trưởng Khả Liêu càng hiếu chiến bao nhiêu thì Trần Kiện càng ra sức phục dịch cho tham vọng của hắn bấy nhiêu. Kể từ dạo đi săn ở vùng Tam Phong trở về, Trần Kiện đã thay đổi hoàn toàn lương tâm và trí óc. Tuy bề ngoài vẫn là tướng quân Trần Kiện, song cá tính lại xa lạ với Trần Kiện trước đây. Những tay thuộc tướng của Trần Kiện bị bạc đáy nên đa số đã âm thầm rời bỏ chủ tướng, tìm về quê quán làm ăn. Dân chúng bộ lạc thổ thần thông vốn là những người cần cù, hòa hiếu. Họ không quen với cái tính dã man, tàn sát, áp bức người của tù trưởng mới này. Song đối với họ, kẻ thống trị đã được thần linh giao cho một sứ mạng thiêng liêng như vậy. Nếu họ không tuân phục thì sẽ bị những cực hình ghê gớm không lường trước. Vì thế, dưới sự cai trị của tù trưởng Khả Liêu và tên giả danh Trần Kiện, dần dần đã biến bộ lạc Thổ Thần Thông xưa nay hiền hòa chất phác trở thành một bộ lạc hiếu chiến và khát máu vô cùng. Những cuộc chiến gây đẫm máu đối với các bộ tộc láng giềng, hết bộ lạc này đến các bộ lạc khác truyền miên không dứt. Phần thứ 16 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.